Vũ thần chúa tể, chương 2001, không thể đều chiếm được. Góc truyện audio.com, vẫn còn có loại sự tình này. Thế nhưng Tần Trần lúc này phân thân, hoàn toàn chính là hắn linh hồn, ý hắn thức, liền là chính bản thân hắn. Tình huống cụ thể, hắn cũng không nói rõ ràng. Tần Trần chỉ có thể xác định, thiên hồn cấm thuật sáng tạo ra linh hồn thể. Vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn. Sau này ngươi liền gọi Tần Ma. Tần Trần cho hắn phân thân mệnh danh. Bởi vì, này một chỗ phân thân. Đúng dị tộc thân thể. Tu luyện dị tộc lực lượng. Với lại không chịu thiên địa này áp chế. Hắn là lẫn vào dị ma tộc trong. Trở thành một hoàn toàn mới đơn lẻ. Tần Trần cùng Tần Ma giữa. Phạm vi nhìn cùng chung. Tần Ma chứng kiến hết thảy, Tần Trần cũng sẽ thấy. Với lại, Tần Trần cùng Tần Ma giữa giao lưu, liền tin tức cũng không cần truyền lại, không cần thông qua lực lượng linh hồn giao lưu. Tần Trần ý niệm, chính là Tần Ma ý niệm. Loại cảm giác này rất cổ quái, nhưng Tần Trần cũng rất nhanh liền quen thuộc qua đây. Tần Trần bỗng nhiên phát giác, ký sinh hạt giống tạo thành phân thân. Thực sự ở ngoài dự liệu. Bất quá, cũng có một chút chỗ thiếu hụt. Tần Trần lý trí đối xử hết thảy. Phân liệt linh hồn sau. Tần Trần nguyên bản tới gần trung vị ma quân linh hồn lực. Rất nhanh thì lại lần nữa rơi vào hạ vị ma quân cảnh giới. May mắn đúng, lần này rơi xuống, cũng không phải là mãi mãi. Rất dễ dàng thông qua tu luyện bổ sung trở về. Này giống như là cái giếng nước, dù cho bị múc khoảng không, cũng rất nhanh sẽ bị chậm rãi thấm đầy. Mà ký sinh hạt giống tu vi, cũng cùng hiện tại bản thân đồng dạng, có trung kỳ đỉnh phong võ đế tu vi. Bất quá, cổ thân thể này, chưa từng tu luyện bất diệt thánh thể, cũng không có cửu tinh thần đế quyết. Tu luyện chính là dị ma tộc công pháp, tại về mặt chiến lực. Có lẽ so ra kém bản thể, nhưng là lại có dị ma tộc lực lượng, phát triển bình cảnh ngược lại sẽ so bản thể thiếu. Ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, Tần Trần không có, có vẻ thất vọng. Với lại, hai cỗ thân thể cảm ngộ có thể đồng thời chia đôi. Nói cách khác, Tần Trần bản thể tu luyện được đồ đạc, phần thân cũng sẽ nắm giữ, mặt khác cũng thế, đương nhiên. Đây chỉ là tu luyện cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Lực lượng là không cách nào cùng chung. Điểm này, cùng tu luyện vạn thần quyết có một ít giống nhau. Vạn thần quyết có thể làm được nhất tâm đa dụng. Mà bây giờ phân thân liền tương tự với nhất tâm đa dụng. Hiểu rõ hết thân thể hết thảy. Tần Trần lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Phó Càn Khôn ba người. Tần Trần ngươi đây là... Phó Càn Khôn xem lên trước mặt hai cái Tần Trần, có một ít ngẩn ra. Hắn tuy là chứng kiến sự tình toàn bộ quá trình, nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc. Đây là ta lợi dụng ký sinh hạt giống tu luyện được phân thân. Như thế nào? Tần Trần cười tủm tỉm nói ra. Hai cỗ thân thể đồng thời nói. Cho người ta một loại hết sức cổ quái cảm giác. Phân thân, Phó Càn Khôn lay động. Còn có loại chuyện tốt này. Sớm biết ta cũng bị cái gì kia hạt giống đoạt xá một tí. Người nguyện ý nói cũng có thể đi thử một chút. Tần Trần cười. Tính một chút. Ta còn là tính. Phó Càn Khôn lắc đầu. Hắn cũng chỉ là nói một chút. Ban nãy Tần Trần hung hiểm hắn cũng chứng kiến. Sơ ý một chút nói không chừng liền đã trở thành cái xác không hồn. Hắn và Tần Trần đi không nổi đúng một dạng con đường. Không cần thiết đi phục chế kẻ khác. Để cho ta tới nhìn một chút. Người này phân thân rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Phó Càn Khôn đến hứng thú. Hướng về phía Tần Ma trực tiếp liền ra tay. Được, Tần Trần mỉm cười. Hắn cũng muốn biết Tần Ma chiến lực cuối cùng như thế nào. Hai bóng người trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Song phương giao thủ, tức khắc bạo phát kinh thiên tiếng nổ. Hai người điên cuồng xuất thủ. Tần Ma rất nhanh bị áp chế. Thế nhưng này là dị ma tộc phân thân cũng thập phần quỷ dị. Trời sinh trưởng khống tối tăm quy tắc, như là nhất đạo u linh, tiềm hành tại trong hư không. Mặc dù là lôi đỉnh bên trong cũng có thể tránh né. Vì vậy Phó Càn Khôn tuy là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng muốn kích sát tần ma, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng việc. Lợi hại, song phương giao thủ một lát sau, cấp tốc tách ra, Phó Càn Khôn lay động nhìn tần ma. Người này một chỗ phân thân, mặc dù chỉ là trung kỳ đỉnh phong võ đế, cũng đã có tiếp cận đỉnh phong võ đế tu vi. Khó có thể tin, tần trần cười cười, tần ma thực lực so bản thể vẫn còn yếu một ít. Nếu như tần trần bản thể xuất thủ, thực lực hẳn là càng mạnh. Song phương chỉ là luận bàn, rất nhanh thu tay lại. Trong đầu của ngươi ngân sắc ký sinh hạt giống như thế nào đây? Sau đó tần trần đi tới U Thiên Tuyết bên cạnh, tỉ mỉ cảm nhận, U Thiên Tuyết trong đầu. Ngân sắc ký sinh hạt giống tỏa ra hơi quang mang, tương tự cũng chiếm giữ U Thiên Tuyết trong đầu không ít chỗ. Bất quá đối với so tần trần bản thân, U Thiên Tuyết trong đầu ký sinh hạt giống lại tựa hồ như bị áp chế một dạng. Cũng không có toàn diện áp chế U Thiên Tuyết linh hồn ý tứ. Điều này làm cho tần trần hiếu kỳ không thôi. Tại tần trần gợi ý xuống, U Thiên Tuyết lập tức bắt đầu đột phá. Khí tức đáng sợ ở trên người nàng nở rộ. Từng viên theo Thiên Đế Sơn được đến quy tắc thần thạch bị U Thiên Tuyết tiêu hao. Từng cổ một lực lượng đáng sợ trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào đến U Thiên Tuyết trong thân thể. Tăng lên nàng thực lực, U Thiên Tuyết trước thẳng dừng lại ở sơ kỳ đỉnh phong võ đế cảnh giới. Trên thực tế tần trần khi lấy được thánh dược viên cùng Thiên Đế Sơn nhiều như vậy bảo vật sau, sớm đã có năng lực để cho U Thiên Tuyết đột phá đến trung kỳ võ đế cảnh giới. Nhưng bởi vì lo lắng ký sinh hạt giống, nhờ vậy mới không có để cho U Thiên Tuyết đột phá. Mà bây giờ hắn đã giải quyết ký sinh hạt giống vấn đề. Tự nhiên bắt đầu giải quyết U Thiên Tuyết vấn đề. Kèm theo U Thiên Tuyết tu vi đề thăng, một tiếng ầm vang, U Thiên Tuyết cả người nở rộ hơi thở lạnh như băng. Thoáng cái đột phá đến trung kỳ võ đế cảnh giới. Trong khoảnh khắc này lôi đình chi hải như là bị đóng kết giống như. Hàn băng quy tắc là lôi đình chi lực đều bài xích ra một mảnh phương viên khoảng 10 dặm chỗ trống. Tần ma trong nháy mắt đi tới U Thiên Tuyết trước người. Một khi ngân sắc ký sinh hạt giống có bất cứ dị thường nào, liền sẽ trước tiên xuất thủ. Tần ma chính là kim sắc ký sinh hạt giống biến thành. Đối ngân sắc ký sinh hạt giống có một loại trời sinh áp chế. Đúng là, tại U Thiên Tuyết đột phá trung kỳ võ đế là lúc. Trong óc nàng ngân sắc ký sinh hạt giống đột nhiên tăng vọt. Nở rộ ngân quang, cũng không cùng ngân sắc ký sinh hạt giống chiếm giữ U Thiên Tuyết đầu. U Thiên Tuyết trong đầu đột nhiên hiện lên một cái mênh mông cửu thiên thần nữ đồ. Đồ cuồn cuộn. Huyền phù tại U Thiên Tuyết linh hồn hải bầu trời, quanh chân áp xuống, là ngân sắc ký sinh hạt giống áp chế gắt gao ở, đồng thời một tia ký sinh hạt giống lực, cũng dung nhập vào U Thiên Tuyết trong thân thể. U Thiên Tuyết vốn là từng tu luyện qua dị hồn sư sư tôn chỉ bảo dị ma tộc công pháp. Tại đây ngân sắc ký sinh hạt giống lực lượng chấn phúc phía dưới. Tu vi cấp tốc bước vào đến trung kỳ đỉnh phong, mà ngân sắc ký sinh hạt giống lại cấp tốc ủ rũ xuống. Lần nữa khôi phục ngay từ đầu cường độ, tiếp tục chiếm giữ U Thiên Tuyết đầu, nhưng không cách nào làm đến là đoạt xá. Một màn này bị tần trần chứng kiến, tức khắc trợn mắt hốc mồm. Lợi hại, lão nguyên cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, lay động nói. Tại ngươi cô bạn gái nhỏ trong thân thể, có một cổ thập phần cường đại truyền thừa lực lượng. Cổ lực lượng này áp chế hoàn toàn ở ngân sắc ký sinh hạt giống sinh trưởng. Mỗi một lần ngân sắc ký sinh hạt giống đề thăng sau lực lượng, cũng sẽ bị này truyền thừa lực lượng áp chế. Lấy ra, ngược lại trở thành ngươi cô bạn gái nhỏ kia bản thân lực lượng. Đây không phải là ký sinh hạt giống đang đoạt xá ngươi cô bạn gái nhỏ, mà là thần bí này truyền thừa đang đào móc ký sinh hạt giống lực lượng. Cách chương.